Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, người đầu tiên bị đông lạnh thành khắc băng, thực nhanh có người phát hiện này khủng bố tà ác ma pháp. Bọn họ tuyệt vọng mà thét chói tai, kêu to nhanh chóng về phía trước truyền lại, càng nhiều người thấy được phía sau từng tòa khắc băng, vài giây trước bọn họ đều là người sống. Lúc này đã vẫn duy trì chạy trốn hoặc là quay cuồng tư thế. Bị cứng rắn đóng băng sở bao trùm, đình trú tại chỗ, trên quảng trường trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Tô Mân cũng không có đi thưởng thức này phó cảnh tượng. Nàng giơ chân đá chặt đứt giá chữ thập cột đá, ở giá chữ thập ngã xuống lúc sau, lại tay không kéo xuống Dorothy trên người xiềng xích, những cái đó nhìn như sáng ngời thánh hỏa. Ở chạm đến làn da khi, thế nhưng không có bất luận cái gì cảm giác, cũng chưa tạo thành chút nào thương tổn, nàng một bên đem đập vỡ vụn xiềng xích bỏ qua, vừa nghĩ này lộ ra vài phần quỷ dị sự, Tô Mân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái này mị ma là bán thần. Nếu không giá chữ thập thượng phù văn liền đủ để muốn nàng mệnh. Đông đại lục bán thần tuy rằng có 3 vị số. Nhưng mà trong đó cũng không có trọng danh, huống chi chủng tộc cũng vừa xem hiểu ngay. Tên là Dorothy mị ma bán thần chỉ có một, tiền nhiệm Sương Sơn chiến khu tổng đốc, sau lại bị Matthew điều đi đến đương gián điệp, nguyên lai thế nhưng là tiềm nhập thánh thành. Tô Mân ngẫm lại đều cảm thấy người này thực ghê gớm. Rốt cuộc làm phản giáo chủ đại chủ giáo nhóm tốt xấu vẫn là đại lục chủng tộc. Dorothy thân là một cái mị ma. Cư nhiên dám giấu ở Khải Á, bại lộ kết cục chỉ sợ còn không ngừng như bây giờ. Nàng nhất định trải qua tương đương khủng bố thẩm vấn quá trình. Tô Mân vừa đến thủy tinh pháo đài thời điểm, đọc không ít Dorothy lưu lại bản chép tay. Hơn nữa huyết thề giả nhóm dâng lên châu báu, vô luận như thế nào đều phải cứu người. Nàng rút ra cuối cùng một cây kim chùy, mị ma cả người kịch chấn, suy yếu mà mở to mắt. Một đôi ngân hồng sắc đôi mắt tràn ngập thống khổ, một tia ánh mặt trời rơi vào trong mắt, nàng dần dần thanh tỉnh một chút, miễn cưỡng thấy rõ trước mắt người. Ngoặc kép, Tô Mân nhẹ nhàng thở ra, đem nàng kéo tới, móc ra phù văn thạch bóp nát, không hề động tĩnh, thật đáng tiếc, các hạ, nơi này không thể dùng truyền thống phù văn, trên quảng trường đã vây quanh 3 cái chuẩn thần. 10 dư vị đại thiên sứ. Không đếm được thiên sứ, cùng với phía sau đen nghìn nghịt thánh kỵ sĩ Yomani chung quanh một mảnh vắng lặng. Bồ câu đàn sớm đã bay khỏi nơi thị phi này, người rảnh rỗi nhóm cũng đều thoát được rất xa, dư lại thiếu bộ phận lá gan đại, ở phương xa cầu thang thượng xa xa nhìn ra xa bên này. Thậm chí còn có mấy người dơ lên ký lục thủy tinh, ý đồ đem một màn này giấu vết nhập ma tinh chung. Thật đáng tiếc, các hạ nhóm, ta không thể dùng truyền thống phù văn, đối với các ngươi tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ngân phát nữ tử cười như không cười, mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cúi đầu nhìn xem, toàn bộ trên quảng trường đã là hàn khí tràn ngập, gió lạnh cuốn bông tuyết thổi quét mà qua, nhỏ vụn viên viên trạng băng tinh hiện lên ở trong không khí. Kia thanh trường kiếm còn cắm tại chỗ. Chỉ là bị chung quanh khắc băng sở che lấp, thánh kỵ sĩ nhóm còn chưa thế nào chú ý, thẳng đến người đầu tiên phát hiện chính mình hai chân đã bị đông lại. Băng cứng tầng tầng hướng về phía trước lan tràn, đem hắn cả người đông lạnh thành một tôn điêu khắc, bất quá trong nháy mắt, tuyệt đại đa số thánh kỵ sĩ cũng chưa tới kịp có bất luận cái gì động tác. Hàn ý đâm vào cốt tủy bên trong, khiến cho bọn họ vô pháp lại bậc lửa thánh hỏa. Vô pháp sử dụng tứ chi, chẳng sợ có người muốn đánh toái những cái đó băng tuyết. Thậm chí chém đứt chính mình bị đông lại hai chân, đều không thể lại kịp thời huy kiếm, chỉ có thể tuyệt vọng mà bị đông cứng ở tại chỗ. Phía trước mấy cái thần tộc nhóm biểu tình đại biến, đại thiên sứ nhóm cũng vẻ mặt hoảng sợ. Đây là, chịu chết đi, một cái chuẩn thần giống giận tháo xuống phía sau rìu lớn. Ngụy thần tín đồ. Tô Mân sửng sốt một chút, tiếp theo, nàng phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Y Lạc Na đóng băng Pháp Lan lúc sau. Xác thật có tín đồ đã từng noi theo nàng cách làm. Ở Tân Thánh Thành thành lập lúc sau, thậm chí có người ý đồ ở Khải Á phóng thích đồng dạng cấm chú ma pháp. Đương nhiên, mọi người lại như thế nào đem Y Lạc Na xưng là ngụy thần hơn nữa xây một ít không xong dáng trước. Nàng cũng xác thật có siêu việt giống nhau thứ thần lực lượng. Cùng bình thường ma pháp sư căn bản không phải một chuyện. Cho nên những người khác nhiều nhất có khả năng rớt mấy cái thánh kỵ sĩ hoặc là tín đồ. Rốt cuộc làm không được hủy diệt toàn bộ thánh thành. Những người này cho rằng chính mình là Y Lạc Na người sùng bái. Tô Mân cảm thấy thập phần buồn cười. Ngoặc kép, ta không tính nàng tín đồ. Tuy rằng ta cũng xác thật rất thích nàng. Rốt cuộc nàng thật sự rất lợi hại. Đúng không? Chuẩn thần nhóm lấy không chuẩn nàng là ở nói giỡn vẫn là nói thật. Hơn nữa cái kia mị ma lúc này đứng ở nàng phía sau. Nếu chỉ là ngụy thần tín đồ, tựa hồ cũng không cần thiết cứu Đông Đại Lục gián điệp. Đương nhiên cũng có thể chỉ là thuận tay vì này chính là muốn cho bọn họ khó chịu. Cái kia chuẩn thần thân ảnh đã gần trong gang tấc, Tô Mân không nghĩ lại kéo dài thời gian. Vạn nhất tới bất luận cái gì một cái thứ thần đều sẽ thực phiền toái. Nàng chính mình nhưng thật ra không có việc gì. Dorothy hiện tại trạng thái có thể nói là không song tột đỉnh. Ngân phát nữ tử hơi một do dự, thấp giọng niệm một câu chú ngữ, đồng thời rút ra thánh kiếm đốt trước, thương màu lam lửa cháy thiêu đốt dựng lên, nhất kiếm quét ngang mà ra, thoải mái mà bước lui trước mặt chuẩn thần. Người sau liên tiếp lui vài chục bước mới bị đồng bạn chống đỡ. Không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, nhìn đến địch nhân phía sau hiển lộ ra một mặt thật lớn tím đen sắc ma pháp trận. Thong thả xoay tròn không gian môn tụ tập dày nặng ma lực. Tô Mân mang theo Dorothy không chút do dự nhảy môn, thần tộc nhóm sôi nổi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ngoặc kép, đó là long ngữ ma pháp, thần vực. Tim Bích Huy Hoàng thần điện đứng lặng ở xanh lam ven hồ. Cung điện một khắc sườn cầu thang dưới. Tuyết trắng thiên nga sống ở thủy biên. Một sừng thú nhóm thản nhiên bước chậm. Gió nhẹ thổi qua mặt nước dạng khai một mảnh gợn sóng. Rào nát hồ thượng tựa như kính mặt chiếu dọi cảnh tượng. Hồ nước bên trong phóng ra ra rõ ràng là Tây Đại Lục Thánh Thành. Ái thần ngưng mi nhìn trong hồ ảnh ngược. Thánh thành trên quảng trường mọi người kể hết hóa thành khắc băng. Không trung gió lạnh gào thét bông tuyết bay múa, người khởi sướng trong mắt khinh miệt dần dần hóa thành sung sướng. Một màn này kiểu gì quen thuộc, là ta đánh giá cao nàng. Vẫn là như vậy, Lạc Phù thở dài một tiếng, xoay người rời đi, lải nhải dần dần bị gió thổi toái. Người một nhà đều là một cái bộ dáng. Từ từ tóc đỏ thần chỉ duỗi tay đè lại bờ vai của hắn. Ta xem ngươi là xem nhẹ nàng, ái thần tức giận mà xóa sạch hắn tay. Chiến thần cũng không để bụng, chỉ là ý bảo nàng một lần nữa nhìn về phía trong hồ. Lúc này thánh thành vẫn như cũ gió lạnh thổi cuốn. Phía chân trời mây mù lại dần dần tan đi, bị tầng mây che lấp ánh nắng càng thêm tươi đẹp, ấm áp quang huy sái lạc ở bạch thạch xây trên quảng trường. Tại đây ấm áp quang mang, mấy trăm tòa khắc băng dần dần hòa tan, tầng tầng băng cứng sụp đổ hóa thành ma pháp nguyên tố. Thực mau hoàn toàn biến mất ở trong không khí, Trọng Hoạch Tân Sinh mọi người không thể tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem bên người. Đúng vậy, cũng không phải mọi người đều được đến cứu vớt, giáo đình kỵ sĩ cùng trung tâm quang minh thần các tín đồ. Lúc này đã là theo khắc băng nứt toạc hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Nàng ma pháp, ái thần nhẹ nhàng hít vào một hơi, dùng băng hệ ma pháp xử lý một đám nhân loại tinh linh. Tuy tiện chảo một cái chuẩn thần đều có thể làm được. Nhưng mà hiện tại loại này thao tác đã nghe sở không nghe thấy. Lúc ấy nàng vẫn là bị chọc giận trạng thái, cư nhiên còn có thể làm ra loại này. Luôn có người, không. Nàng cũng vốn dĩ nên là thiên tài, chiến thần trầm giọng nói. Tiếp theo lại kéo kéo khóe miệng, may mắn năm đó nổi điên không phải. Hai người liếc nhau, cùng nhau trầm mặc xuống dưới. Sớm tại tiến vào vô tận thánh điện thời điểm, Tô Mân là có thể thành công sử dụng long ngữ ma pháp. Cũng không phải tách ra bàn, mà là cái loại này chân trình ý nghĩa thượng đồng thời phóng thích hai cái trở lên cấm chú phát âm. Phương thức, cứ việc nàng không quá xác định đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng này xác thật mang đến rất nhiều tiện lợi, thí dụ như nói, ở Thánh Thành trên quảng trường vung tay đánh nhau lúc sau. Nàng còn có thể mang theo một cái thân bị trọng thương đồng bạn thành công rút về thủy tinh pháo đài. Pháo đài thành lâu chợt hiện ra truyền tống trận, bán thần nhóm còn cảm thấy có chút kinh tủng, rốt cuộc này không phải giống nhau phù văn thạch liên tiếp ma trận. Nhưng mà ngay sau đó, đang xem thanh một người khác gương mặt khi, đại gia suýt nữa kinh rớt Kamani, Dorothy thân là Sương Sơn chiến khu tiền nhiệm tổng đốc, pháo đài quan chỉ huy nhóm đều cùng nàng tương đương quen thuộc. Christine dẫn đầu thất thanh, các hạ. Người như thế nào? Dorothy lúc này trạng thái cực kỳ chật vật, một đầu tóc đen hỗn độn bất kham, áo rách quần manh đầy người là thương, cánh cốt thượng còn tàn lưu xuyên thủng dấu vết, trên người trải rộng thánh hỏa bỏng rát, giống như vô số điều vặn vẹo rắn độc, ở trắng nõn làn da gian ngang dọc đan sen, tay nàng chân đều bị đặc chế khí cụ đinh xuyên, dù cho những cái đó kim chùy bị rút ra. Miệng vết thương tượng lại vẫn như cũ có tinh điểm cao độ tinh khiết thánh hỏa. Ngăn cản tự mình khép lại, hơn nữa mang đến khó có thể tưởng tượng đau đớn, mị ma thở hổn hển khẩu khí, lảo đảo bị bên cạnh ngân phát nữ tử đỡ lấy, miễn cưỡng thấy rõ chính mình thân ở địa phương, nguyên lai ngài chính là Tô Mân các hạ. Dorothy hướng sắp nhào lên tới Christine vẫy vẫy tay, nàng gian nan mà thở dốc trong chốc lát. Nhìn về phía bên cạnh hỗn huyết thần chỉ, các hạ, ta có việc muốn nói cho ngươi, ở bán thần nhóm lo lắng sốt ruột ánh mắt. Sương Sơn chiến khu tiền nhiệm cùng đương nhiệm tổng đốc rời đi đại sảnh. Tô Mân đem người đưa tới kia tòa tràn đầy tàng thư cùng luyện kim thực nghiệm đài tòa nhà hình tháp. Dorothy che lại ngực ngã vào trên sofa, biểu tình hơi chút thả lỏng một ít. Nghiêng đầu khi thoáng nhìn chính mình bản chép tay phục chế phẩm bị cao cao treo lên. Nghiêm túc mà đinh ở trên tường, cùng rất nhiều điển tịch bí pháp sao chép giao diện tễ ở bên nhau. Mị ma cô nương có chút kinh ngạc ho khan hai tiếng. Thật cao hứng có thể giúp được ngài, ta cũng nhất định phải cảm tạ ngài. Rất nhiều ý tưởng với ta mà nói thập phần hữu ích, Tô Mân tạm dừng một chút. Nhưng là, ngài thật sự không cần trị liệu sao? Trị liệu, không, này đó thánh hỏa còn ở ta trong thân thể, Dorothy hơi hơi cúi đầu. Nàng thượng thân một tia, không quải, trắng nõn làn da thượng tràn đầy vết thương, ở những cái đó xấu xí miệng vết thương dưới, ẩn ẩn kích động màu trắng ngả ánh lửa, những cái đó quang diễm len lỏi ở huyết mạch kinh lạc gian. Mang đến một trận tựa như linh hồn bị nướng nướng đau nhức. Nàng nhìn qua lại tựa hồ đã thói quen này đó cảm giác. Ngẩng đầu phát hiện ngân phát nữ tử trong mắt chắc ẩn chi tình. Nhịn không được lắc lắc đầu. Không có việc gì, các hạ, không phải mỗi cái bị phát hiện gián điệp đều có thể có ta tốt như vậy vận khí. Này đó Matthew các hạ sẽ giúp ta giải quyết. Chỉ là ta có việc trước hết cần nói cho ngài, hảo đi. Nhưng là, Tô Mân có chút nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngài phía trước không biết ta là ai. Ta không biết, Dorothy biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhăn lại mi, tựa hồ ở chịu đựng những cái đó run rẩy bị bỏng đau đớn. Muốn ở Thánh Thành đương gián điệp, cũng yêu cầu trải qua một ít nghi thức, ta chính mình rất nhiều ký ức đều bị tẩy rớt. Sau lại mới có thể chậm rãi nhớ lại tới. Càng đừng nói ta cùng ngài vốn dĩ liền không có đã gặp mặt. Matthew các hạ cũng không cho rằng ta yêu cầu biết bộ dáng của ngươi. Hy vọng hắn xác thật là vì cũng đủ chuyện quan trọng làm ngươi làm này đó, Dorothy chớp chớp mắt. Ta kỳ thật cũng không rõ ràng ta biết đến kia sự kiện tượng trưng cho cái gì. Nhưng đó là giáo đình hao hết tâm tư cũng muốn biết được bí mật. Cũng là Matthew các hạ muốn cho ta chứng thực sự, ta vốn dĩ hẳn là hướng ngươi hội báo. Tô Mân kinh ngạc nhìn nàng, nhưng chúng ta không có, chúng ta chưa thấy qua mặt, ta cũng không phải ngươi hạ cấp, Nhưng nếu hắn là nói như vậy, mị ma cô nương cắn răng khởi động thân thể. Thong thả mà đi đến án thư, một tay chi cái bàn, một tay kia triển khai một chương dùng cho vẽ tranh giấy trắng. Tô Mân chạy nhanh qua đi giúp nàng phô bình kia tờ giấy. Ta tưởng có lẽ hắn chỉ là bận quá, muốn cho ngươi hỗ trợ đi xem xét một chút. Tô Mân không biết nàng muốn làm gì, ngài muốn viết tự sao? Dorothy thong thả mà nâng lên cánh tay, mờ u bàn tay thượng còn tàn lưu khủng bố xấu xí xỏ xuyên qua thương. Thư thất thánh hỏa tới lui tuần tra ở huyết nhục chung. Thời thời khắc khắc ngăn cản vết thương khép lại, nàng sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu. Ta hiện tại không thể cho ngươi triển lãm ta ký ức, giáo đình người cho ta hạ cấm chế, nếu không sớm tại ta phải đến tin tức lúc ấy. Ta liền có thể đem này đó triển lãm cấp Matthew các hạ. Nàng luống cuống tay chân mà nhảy ra đã lâu không cần thuốc màu bảng pha màu cùng du hồ từ từ đạo. Cụ, Dorothy run run rẩy rẩy mà cự tuyệt bút than, trực tiếp cầm lấy mấy chi bút vẽ, tùy tiện thử vài loại nhan sắc, ngay sau đó chui đầu vào trên giấy bận rộn 10 phút. Chỉnh bức họa vung lên mà liền. Tô Mân ở bên cạnh xem đến thập phần khiếp sợ, Dorothy rời trước thời điểm mang đi sở hữu họa tác, chỉ để lại ma pháp bản chép tay, cho nên nàng khó có thể tưởng tượng đối phương có được như thế cao thâm họa kỹ. Nếu nàng không phải như vậy vội vội vàng vàng hơn nữa trạng thái như thế không xong nói. Chỉ sợ tác phẩm tuyệt đối không thua đế quốc cung điện hoặc là giáo đình thánh đường những cái đó. Họa tác, mị ma hoàn thành trong tay tác phẩm, cả người ngã quỵ ở ghế dựa, đầu một oai liền ngủ say qua đi. Tô Mân không thể tin tưởng mà nhìn kia bức họa, đó là một mảnh u tĩnh mà mỹ lệ rừng rậm, bao phủ ở màu xanh biển màn đêm bên trong, rậm rạp tán cây thượng nở rộ ra vô số ngân bạch đóa hoa. Những cái đó hoa tắm gội thanh lãnh mà mộng ảo tinh quang. Trăm ngàn phồn thịnh cây cối san sát. Chi nha gian ẩn ẩn có một ít bối sinh hai cánh nhỏ sinh bóng người. Chỉ là bởi vì họa đến vội vàng mà thập phần mơ hồ. Này phiến rừng cây đã từng rất nhiều thứ xuất hiện với nàng khi còn nhỏ ở cảnh trong mơ. Tô Mân cũng từng thân thủ đem tình cảnh này họa ra tới. Nàng từ không gian vòng cổ nhảy ra chính mình họa. So sánh với dưới, nàng bút vẽ pháp non nớt ngây ngô. Nhan sắc điều phối cũng thập phần không xong, nhưng luôn là có thể phân biệt ra rất nhiều tương tự chỗ. Tô Mân quả thực hận không thể diêu tỉnh Dorothy, hỏi một chút đây là có chuyện gì, thí dụ như nói đây là địa phương nào, cùng với giáo đình vì cái gì muốn trăm phương nghìn kế tra tìm nơi này. Còn có Matthew lúc ấy đến tột cùng là nói như thế nào? Nàng thở dài. Vẫn là trước đem thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mị ma ôm lên. Tùy tay khai cái không gian môn, đi an sắt lạc thụy tư, chú thuật chi thần lại lần nữa không biết tung tích, ở hắc ám chi đô thần điện bên ngoài. Tô Mân ôm Dorothy mờ mịt chung quanh, nàng ẩn ẩn có thể cảm ứng được Matthew không ở đông đại lục. Ước chừng là ngoại vực nào đó càng xa xôi địa phương. An sắt lạc thụy tư vòm trời trước sau như một âm u ủ rột. Duyên màu xám tầng mây ở trên bầu trời rách nát, trong hoa viên hoa hồng đen uể oải ỉu xìu mà cúi đầu. Gió lạnh gào thét mà qua, một tia tràn ngập cảm giác áp bách lực lượng chui vào tinh thần lực tráng. Tô Mân đột nhiên tỉnh táo lại, đứng gác đại ác ma nhóm có chút không thể hiểu được mà nhìn nàng. Nàng làm lơ bọn họ tầm mắt. Cũng không kịp cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ là ôm Dorothy vội vã mà lóe vào thần điện, xuyên qua vài đạo u lớn lên hành lang gấp khúc, hai sườn thủ vệ nhóm dần dần biến thiếu. Cuối cùng, bọn họ từ đại ác ma biến thành chuẩn thần, hơn nữa tựa hồ đều là khuôn mặt thập phần xa lạ thần tộc. Này đó thần tộc hướng nàng hơi hơi cúi đầu thăm hỏi. Tô Mân xác định chính mình chưa thấy qua bọn họ. Có lẽ bọn họ chức trách chính là bảo hộ cái này địa phương. Bởi vậy không tham dự quá bên ngoài chiến tranh, đi vào một gian hướng huyền nhai nửa trống trải cung điện. Đại điện một khắc sườn liên tiếp hướng về phía trước cầu thang. Cầu thang cuối trên đài cao có một cái thật lớn hoàng kim tế đàn. giữa hiện ra một mảnh sum xuê đại lục cảnh tượng, từ sơn xuyên con sông đến rừng rậm thảo nguyên, lại đến to lớn phù không cung điện, tóc đen đỏ mắt thần chỉ đứng lặng ở tế đàn một bên. Chính như suy tư gì mà nhìn này đó hình chiếu, Tommen ôm Dorothy, lấy một cái có điểm buồn cười tư thế hành lễ lúc sau. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì, đối mặt Asima nàng luôn là sẽ có chút khẩn trương, chẳng sợ lần này là Hắc Ám Thần chủ động triệu hoán nàng. Lại đây, Asima lời ít mà ý nhiều mà nói một câu. Cũng không có xem nàng, Tommen thật cẩn thận mà đi ra phía trước, nàng vốn dĩ tưởng dừng lại ở bậc thang dưới, nhưng là Hắc Ám Thần tầm mắt hơi hơi một sai, hướng chính mình bên người ý bảo. Hiển nhiên là làm nàng đi lên, ngân phát nữ tử ôm mị ma vượt qua cầu thang, ở tế đàn trước dừng lại, Dorothy còn ở nàng trong lòng ngực hôn mê, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, trên người vết thương phiếm nhẹ nhẹ từng đợt thánh hỏa quang diễm. Hô hấp càng ngày càng mỏng manh, tinh thần ngọn lửa cũng giống như trong gió run rẩy ánh nến. Phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Asima cúi đầu nhìn quét liếc mắt một cái, tanh hồng trong mắt dâng lên vài phần khinh miệt, Elvis cũng liền dư lại điểm này thủ đoạn, Tommen có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Không nghĩ tới này thế nhưng là quang minh thần tự mình hạ tay. Elvis cư nhiên nguyện ý đối một cái bán thần gián điệp động thủ. Asima giơ lên tay, oánh bạch như ngọc đầu ngón tay ấn thượng mị ma ấn đường. Đen nhánh ngọn lửa tức khắc đốt cháy dựng lên, này thuần tịnh đến không hề tạp chất hắc hỏa, tựa như có sinh mệnh tới lui tuần tra ở Dorothy trên người. Chúng nó chưa từng tiến vào mị ma thân hình trong vòng. Nhưng mà làn da dưới kích động thánh hỏa quang diễm lại một tia một sợi mà bị rút ra ra tới. Sau đó lại bị màu đen liệt hỏa sở cắn nuốt, cuối cùng biến mất đến không còn một mảnh. Lúc này, Dorothy cũng bắt đầu tự lành, một cái đại ác ma ở trạng thái bình thường hạ tự mình khép lại tốc độ tương đương mau. Cho dù là thương gân động cốt trình độ, cũng không cần tu dưỡng thật lâu, chỉ là nếu linh hồn bị hao tổn, liền không phải một hai ngày có thể giải quyết vấn đề. Cho dù là thứ thần nhóm, thậm chí đều yêu cầu mấy tháng thời gian đi điều dưỡng. Xuân Chi Thần ở cùng Lộ Khắc Lôi Tây trong chiến đấu bị thương. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa chiến đấu. Trong lúc này không chỉ có là đền bù bị hao tổn thân thể. Mặt khác, thứ thần nhóm sợ hãi chủ thần cũng có nguyên nhân này. Cho dù là cùng bọn họ không có chủ phó quan hệ các chủ thần, cũng có thể dễ dàng thương cập bọn họ thân hôn, chỉ là trình độ hoặc thâm hoặc thiền. Một ít không am hiểu chiến đấu các chủ thần, làm không được thực mau làm thứ thần mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà tạo thành tổn thương lại cũng không thể khinh thường. Đến nỗi hỏa viêm chi thần, trong nháy mắt hủy diệt thứ thần thân thể, thậm chí có thể trực tiếp đốt cháy thần hồn liệt hỏa. Chỉ cần cùng hắn giao thủ, trên cơ bản chính là không chết cũng tàn phế kết cục. Từ phương diện này tới nói, chư thần sợ hãi hắn thật là một chút cũng chưa sai. Tommen vừa nghĩ Ilias vừa đi thần, sau một lúc lâu bỗng nhiên bừng tỉnh, Asima ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Người sau tức khắc toàn thân chợt lạnh, thiếu chút nữa dựng thẳng lên cái đuôi. Hắc Ám Thần miệng hạ cũng không có nói khác, chỉ là tùy tay cắt mở không gian, ma pháp loạn lưu thổi quét mà ra. Nàng nâng cằm lên ý bảo Tommen đem người đẩy mạnh đi. Tommen mơ hồ cảm giác được này liên thông thống khổ chi thành. Lộ Khắc Lôi Tây về tới nhiều lạc liệt ca tư. Asima là muốn đem Dorothy đưa về sắc dục chi thần bên người. Hai người kia có phải hay không lại có cái gì mặt khác quan hệ? Hơn nữa, ái thần ước chính mình ở thánh thành gặp mặt, nàng lại vừa lúc gặp bị đinh lên Dorothy. Này trong đó có liên hệ sao? Dorothy bị tiễn đi lúc sau. Tommen không hiểu ra sao mà suy nghĩ trong chốc lát. Cũng không dám ở Hắc Ám Thần trước mặt sững sờ. Hơn nữa các nàng khó được có một chỗ cơ hội. Từ từ, có điểm kỳ quái. Asima hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi. Cũng không có làm nàng lập tức cút đi. hoặc là bởi vì trắng trợn táo bạo mà thất thần mà đem người ném ra thần điện. Tóc đen thần chỉ xoay người sang chỗ khác, nhìn chăm chú tế đàn tượng ma pháp hình ảnh, hình dáng lãnh diễm sườn mặt bao phủ ở quang huy bên trong. Hoàn mỹ đến càng thêm không thể nhìn gần, màu sắc mỹ lệ tròng đen tượng ảnh ngược ra muôn vàn biến ảo sơn hải lâm nguyên. Phảng phất kia toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ đều liễm nhập thâm đồng bên trong. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Mân có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy thập phần hỗn loạn, ở Asima trước mặt lại thực khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngân phát nữ tử do dự một chút, cũng đem tầm mắt đầu hướng tế đàn tượng ma pháp hình chiếu. Đây là nguyên đại lục sao? Asima nhẹ nhàng gật đầu. Nó trọng sinh, Tô Mân nhìn không chớp mắt mà đánh giá này phiến nhìn như vui sướng hướng vinh đại. Lục, toàn bộ vị diện thu nhỏ lại ở đường kính bất quá 3 mét tế đàn thượng. Hứa nhiều cảnh sắc dù cho thập phần mỹ lệ long trọng, cũng không thể hoàn toàn bày ra ra trong đó chi tiết. Nàng nhìn vài phút liền có điểm tay ngứa, Asima buồn cười mà quét nàng liếc mắt một cái, duỗi tay ở không trung một hoa. Một mảnh huyền phù với mỗi tòa thành thị phía trên cung điện quần lạc chợt phóng đại. Mặt khác cảnh vật hình chiếu đều bị này phiến kim bích huy hoàng thần điện sở thay thế được. Thuần tịnh hoàng kim cùng thủy tinh đúc cung điện vô cùng hoa mỹ. Trung gian xen kẽ khúc chiết hành lang gấp khúc cùng trống trải ngắm cảnh đình đài. Tô Mân, ngoặc kép, đây là vô tận thánh điện. Nàng bên ngoài vực thời điểm cũng từng trông về phía xa quá vô tận thánh điện. Đối này phiến kiến trúc đàn hình dáng có cái mơ hồ ấn tượng. Giờ phút này cũng có thể phân biệt ra tới là chuyện như thế nào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có mấy cái nhỏ bé bóng người tụ tập ở ngắm cảnh trên đài. Bọn họ tựa hồ ở châu đầu ghé tai mà nói chuyện. Không lâu lúc sau, dẫn đầu có người hướng về vạn trượng hư không nhảy xuống. Thân ảnh của nàng ở rơi xuống chung đột nhiên bành trướng. Hai cánh duỗi thân, vảy nổi lên dạng rỡ lưu quang, thế nhưng hóa thành ngự phong bay lượn cự long, ở không trung trường minh một tiếng, ném thật dài cái đuôi biến mất trong mây sương mù bên trong. Bọn họ, Tô Mân vô cớ cảm thấy có chút kinh hỉ, bọn họ trước nay đều chưa từng biến mất. Phải không, nếu long tộc nhóm không nghĩ xuất hiện nói Asima phong khinh vân đạm mà nhìn xuống tế đàn. Thượng hình chiếu, tanh hồng trong mắt không hề gợn sóng, kia cùng diệt sạch lại có cái gì khác nhau. Tô Mân tưởng nói kia vẫn là không giống nhau, nhưng là cẩn thận một cân nhắc, từ nào đó góc độ thượng nói tựa hồ cũng là như thế này. Cự long nhóm ở đại lục trốn đông trốn tây không dám hiện thân. Chỉ có thể âm thầm ẩn núp tùy thời trả thù thân tộc nhóm. Nhưng mà ngay cả như vậy, như là thuyết lị như vậy tao ngộ chỉ sợ cũng không ngừng đồng loạt. Thân tộc thật sự vô pháp tiến vào nguyên đại lục sao? Tô Mân như vậy nghĩ liền cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Nếu hắc ám thần có thể ở đông đại lục nhìn trộm nguyên đại lục hướng đi, như vậy quang minh thần hay không có thể làm được? Bất quá, Asima lực lượng tuyệt đối cường với Elvis, không thể trực tiếp như vậy đánh đồng. Tô Mân cho rằng chính mình hẳn là bổ cứu một chút. Xin lỗi, ta là nói, chủ nhân, khi đó, Quang Minh Thần cùng mặt khác vài vị chủ thần tiến vào nguyên đại lục tàn sát long tộc. Khi đó chính trực cổ long nhóm chết vực sâu, nguyên đại lục đã bắt đầu hỏng mất. Bọn họ đương nhiên có thể đi vào Asima rũ mắt nhìn chăm chú sống lại long tộc vị diện. Ngươi kỳ thật không cần như vậy xưng hô ta. Ngươi cũng hoàn toàn không thích như vậy. Không phải sao, Tô Mân, ta không phải, ngươi không phải ta tạo vật thần hắc ám vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Dễ nghe réo rắt tiếng nói chung lộ ra nào đó cực hạn cảm giác áp bách. Vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Nếu mặc kệ chính mình đi thể hội cảm giác này, liền sẽ giống như chìm nghỉm với trong biển chìm người chết. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm sẽ biết ngân phát nữ tử có chút kinh ngạc nhìn nàng. Sau một lúc lâu, mới khe khẽ thở dài, nhưng ta cũng không có bất luận cái gì không tình nguyện. Miện hạ, ta vẫn luôn thập phần cảm tạ ngài, là ngài cùng Viêm Thần Miện Hạ tồn tại che chở ta. Hoặc là nào đó Trình Độ Thượng nói, nếu không có các ngươi hai vị, Quang Minh Thần cùng hắn chó săn nhóm liền sẽ không sợ hãi mọi người đều chạy đến Đông Đại Lục. Bọn họ sẽ không kiêng nể gì mà siêu tầm mỗi cái long duệ cùng có ma pháp thiên phú người. Vô luận Tây Đại Lục vẫn là Tháp Văn Đế Quốc, sau đó đưa bọn họ kể hết giết sạch rồi, chẳng sợ vẫn luôn không có được đến minh xác đáp án. Tô Mân đối sự thật này cũng tiếp thu đến thập phần nhanh chóng. Từ học tập long ngữ khi đó, nàng liền loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Sau lại, nàng bên ngoài vực vô tận thánh điện trước trong chiến đấu phóng thích chân chính long tộc ma pháp. Càng đừng nói lại mặt sau một loạt tao ngộ, nhìn lại quá khứ 100 năm, rất nhiều nỗi băn khoăn tựa hồ cũng theo đó giải khai. Long duệ tồn tại dù cho thưa thớt, hoặc là nói là nhất hiếm thấy hỗn huyết chủng loài, nhưng là, người mang long huyết thống đại lục chủng tộc số lượng, muốn so mọi người nhận chi chung những cái đó nhiều rất nhiều. Mọi người trong ấn tượng long duệ, đều này đây gia tộc hình thức bị truyền thừa, nhưng mà có chút dòng họ tắc theo gia tộc rách nát mà biến mất. Long huyết lại vẫn như cũ ngủ đông ở này đó hậu đại trong huyết mạch. Chờ đợi mỗi một cái cơ hội mà thức tỉnh, cho nên bất luận cái gì một cái đại lục chủng tộc. Một ngày nào đó một giấc ngủ tỉnh, đột nhiên phát hiện chính mình thức tỉnh rồi long duệ huyết thống. Loại sự tình này tuy rằng tỷ lệ rất thấp, lại là hoàn toàn khả năng. Người cùng bọn họ cũng không giống nhau, Asima vẫn như cũ nhìn nguyên đại lục ảo ảnh. Có trong nháy mắt ánh mắt lại trở nên xa xôi. Tiếp theo, nàng hơi hơi xoay người lại, nâng lên bạch như cốt sứ bàn tay. Thon dài hữu lực năm ngón tay kiềm trụ ngân phát nữ tử cằm. Khiến cho người sau ngửa đầu. Ngươi, Asima rất có hứng thú mà đánh giá trước mặt hỗn huyết thần chỉ. Huyết hỏa thiêu đốt tròng đen chung, ảnh ngược ra một đôi tựa như băng nguyên không trung xương lam đôi mắt. Đen nhánh dựng đồng thong thả mà kéo trường, so với công kích sao sao nhưng thật ra càng như là khẩn trương. Vị này có ngàn vạn loại nghe đồn tối cao thần nhìn xuống nàng. Trầm mặc mà quan sát nàng trong chốc lát, long duệ là một loại trùng hợp, ngươi là kỳ tích. Tô Mân ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú nàng. Đó là nói, không có khả năng chung không có khả năng. Hắc ám thần không tỏ ý kiến. Ngươi cũng có thể như vậy tưởng, như vậy, Tô Mân rèn sắt khi còn nóng hỏi. Ta đến tột cùng khi nào có thể biết đây là như thế nào trùng hợp? Asima không chút để ý mà vẫy vẫy tay, xua tan trước mặt ma pháp hình chiếu. Ngươi tùy thời đều có thể biết, tiền đề là ngươi phải làm hảo chuẩn bị, Elvis sẽ không màng tất cả mà muốn giết chết ngươi. Trừ lần đó ra, ngươi còn nếu có thể chống cự vực sâu triệu hoán. Sở hữu ác mộng cùng ảo giác sẽ ngày đêm quấn quanh ngươi. Thẳng đến ngươi hoàn toàn hỏng mất đi tự mình, thiếu nữ trầm mặc xuống dưới. Vực sâu, vì cái gì? Thần chỉ phong khinh vân đạm mà quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi xác định muốn hỏi. Tô Mân sợ hãi cả kinh, ý thức được nếu chính mình tiếp tục hỏi đi xuống. Chỉ sợ vừa rồi đối phương đề cập phiền toái liền sẽ nối gót tới. Cái này đáp án liền ý nghĩa bối rối nàng nhiều năm chân tướng. Ta có thể hay không lại hỏi nhiều một câu, Matthew có phải hay không cho ta hạ nào đó thôi miên? Làm ta ở tiếp cận chân tướng thời điểm cũng sẽ không chạm vào đáp án. Cho nên ta vĩnh viễn cũng không thể thông qua chính mình suy đoán được đến đáp án. Ít nhất ở lực lượng của ta đủ để đánh nát gông xiềng phía trước. Kia chỉ sợ yêu cầu cấp bậc chủ thần tinh thần lực. Người phát hiện, Asima nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Nàng từ trước đến nay khinh thường với nói gần nói xa. Càng đừng nói dối. Hắn không muốn có bất luận cái gì nguy hiểm hoặc là vượt qua khống chế ở ngoài sự. Loại này thời điểm hắn chính là Nặc Lan Hy đệ tử tốt. Tô Mân vẫn luôn tò mò trí tuệ chi thần cùng Matthew đến tột cùng sao lại thế này. Nhưng là nàng nghe ra hắc ám trong thần thoại cái loại này kỳ quái tức giận cùng châm chọc. Cũng không dám hỏi lại, thiếu nữ nhẹ nhàng khom người, tùy tay xé mở không gian cái khe biến mất ở trong thần điện. Hết chương.